Chương 113, mệt nhọc tiểu yêu tinh. Tạ Xì Gì cũng tương tự rơi vào rồi hải lý. Nàng từ trong nước ló, vội vàng hướng bầu trời nhìn lại. Mới vừa cái loại này kinh khủng va chạm, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Không biết Sở Mộ Kệ tiên sinh đến cùng thế nào. Trên bầu trời, một mảnh xanh thẳm. Vài miếng đám mây đang ở tùy ý phiêu tán. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hải âu đang ở tùy ý bay lượn. Dường như cái này địa phương, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra cái gì giống nhau. Sở Mộ Kệ thượng tá Tạ Xì Gì bên cạnh, một cái hải quân chính nhìn một cái địa phương, lớn tiếng gào thét. Tạ Xì Gì mấy người cũng vội vã hướng cái kia địa phương nhìn lại. Chỉ thấy Sở Mộ Kệ máu me khắp người, nằm một khối trên bong thuyền mặt, không biết sống chết. Sở Mộ Kệ tiên sinh chứng kiến trọng thương Sở Mộ Kệ, Tạ Xì Gì vội vàng bơi đi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Mộ Kệ chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Đến khi Tạ Xì Gì tới gần Sở Mộ Kệ, mới phát hiện hắn bị thương rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Toàn thân hầu như đã không có một hoàn chỉnh địa phương. Tha thiết tiên huyết vẫn còn ở 24 da bên ngoài ứa ra. Nếu không phải là vừa lúc rơi đến chiến hạm hải cốt mặt trên, phỏng chừng cũng sớm đã chết không có chỗ chôn. Sở Mộ Kệ tiên sinh, ngươi có khỏe không sau khi thấy một màn này? Tạ Xì Gì khẩn trương hỏi. Sở Mộ Kệ tốn sức mở con mắt, nhìn một chút vây quanh ở chính mình chung quanh hải quân, chợt lại nhìn một chút bầu trời. Dường như ở trong ánh mắt của hắn có một tia thần tình phức tạp chợt lóe lên. Tạ Xì Gì, trở về đi. Đừng lại đi đuổi bắt những cái này, hải tặc nói xong câu đó, Sở Mộ Kệ nhắm lại con mắt. Cuộc chiến đấu này hắn là hoàn toàn thất bại. Hơn nữa bị bại sạch sẽ gọn gàng, không chút nào bất kỳ may mắn đang nói. Thậm chí đối phương đều không thế nào dùng sức. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng cơ một đao, dĩ nhiên cũng làm có lực lượng như vậy. Người kia, rốt cuộc là người nào? Sở Mộ Kệ trong đầu, một lần lại một lần hiện lên Nạ Ạ Kỳ thân ảnh. Hắn cảm giác đạo thân ảnh này tựa hồ có hơi quen thuộc, tuy nhiên lại làm sao cũng nhớ không nổi tới đã gặp qua ở nơi nào. Tạ Sĩ ghi môi rung rung một cái, muốn nói gì, hãy nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi Sở Mộ Kệ, cuối cùng đem lời nuốt trở vào. Toàn quân trở về địa điểm xuất phát khoảng cách lò gờ chấn không đủ 200 hải lý đường ven biển bên trên, mấy chiếc thuyền hải tặc đang chậm rãi hành xử. Nạ Ạ Kỳ đứng trên bong thuyền, mắt thấy viễn phương. Toàn thân không có một tia vết thương. Mới vừa chiến đấu, chẳng qua là một trò chơi mà thôi. Hắn căn bản cũng không có chút nào lưu ý thuyền trưởng, ngươi mới vừa thật là xoáy bạo cả hạ trước sau như một đứng ở Nạ Ạ Kỳ bên cạnh, lực mạnh vướt mông ngựa. Hắn cũng không quá quen thuộc người thuyền trưởng này đến cùng lai lịch ra sao. Phía trước lên thuyền thời điểm, cũng là bị Nạ Ạ Kỳ lừa dối đi lên. Nhưng ai có thể tưởng đến, thuyền của mình trưởng đã vậy còn quá lợi hại. Có thể trở thành văn tỷ hệ sơ mộng tưởng, thật vẫn có thể ở thuyền trưởng trong tay thực hiện. Cả hạ trong đầu không tự chủ được bắt đầu huyễn tưởng đứng lên. Đến khi xương ba tân thế giới, chính mình khả năng cũng có thể dính chiêm quang, trở thành thuyền trưởng một người thủ hạ đại hải tặc. Giữa lúc hắn huyễn tưởng thời điểm, Nạ Mì từ một bên đi lặng lẽ đi qua. Đến khi tới gần cả hạ thời điểm, cái này nghịch ngợm tiểu tặc miêu tăng một tiếng sống tới. Quỷ A đang ở huyễn tưởng cả hạ bị lại càng hoảng sợ, nhanh như chớp chạy được vô ảnh vô tung. Ha ha ha ha, người nhát gan, còn ảo tưởng làm một cái một mình đảm đương một phía đại hải tặc đâu. Nạ Mì nhìn cả hạ chạy chối chết bộ dạng, phình bụng cười to. Nạ Ạ Kỳ đứng ở một bên, nhìn hai người kia, hiểu ý cười. Có thời điểm, ở trên biển quá nhàm chán, có một ít hoạt bát nhân hay là rất có ý thuyền trưởng. Chúng ta dưới một cái mục tiêu muốn đi đâu? Các lộ ủy chữa sau khi cười xong, Nạ Mỹ lại nghiêm trang nhìn Nạ Ạ Kỳ hỏi. Nàng ấy một bộ ít có đứng đắn biểu tình, thật ra khiến Nạ Ạ Kỳ hơi kinh ngạc. Không ngờ tới trong truyền thuyết tiểu tặc miêu, lại vẫn sẽ có loại này đứng đắn thời điểm. Dưới một cái mục tiêu, đương nhiên là hải quân ở Đông Hải phân bộ. Nạ Ạ Kỳ ý vị thâm trường nhìn Nạ Mỹ, nói rằng. Ở Đông Hải phân bộ cái kia là cái gì? Địa phương Nạ Mỹ ngẩng đầu, có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng một mực sống ở cả xì gì mặt. Đối với phía ngoài thế giới, còn có chút không quá quen thuộc. Ngươi biết Đông Hải có một gọi N.I.S. Lobby địa phương? Nạ Ạ Kỳ kiên nhẫn hỏi. N.I.S. Lobby ta đây đương nhiên biết ta, ở Đông Hải đây chính là đại danh đỉnh đỉnh địa phương. Làm sao thuyền trưởng muốn đi cái kia địa phương sao? Nạ Mỉ trừng lớn con mắt, gương mặt hiếu kỳ. Đương nhiên, Sở Pen đang phỏng trừng hẳn là liền ở cái kia địa phương. Mất đi đồ đạc nếu như không phải đoạt lại. Vậy lao tử vẫn là nam nhân sao? Nạ Ạ Kỳ gật đầu, hào khí vân thiên nói. Trong miệng hắn theo như lời mất đi đồ đạc, đương nhiên là của mình bảo đao. Tốt xù cả di thật kỳ quái a, thuyền trưởng là làm sao biết đao của ngươi liền ở cái kia địa phương đâu? Nạ Mỹ đưa ngón tay đặt ở bên môi, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Của nàng bộ dáng này hơn nữa có chút bại lộ ăn mặc, thật là để Nạ Ạ Kỳ trong lòng nổi lên một hồi tà hỏa. Hiện tại cũng như thế sẽ câu dẫn người 3 năm sau đó thì còn đến đâu nghĩ tới đây. Nạ ạ kỳ không khỏi nổi lên một hồi nổi da gà. Thuyền trưởng, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến nạ ạ kỳ không nói lời nào, nạ mỉ càng thêm ân cần bước lên trước, dán thật chặt ở nạ ạ kỳ bên người. Một màn kia mềm mại, tựa hồ cũng muốn đụng chạm lấy nạ mỉ cánh tay. Khao y nạ mỉ giả vờ chính đáng ho khan một tiếng, sau đó cố ý lui về phía sau một bước, nói rằng, thân ta là thuyền trưởng, đương nhiên là kiến thức rộng rãi. Ngươi còn nhỏ, có ít thứ ngươi còn không hiểu. Dù nói thế nào, nhân gia nạ mỉ vẫn là một cái vị thành niên nữ hài. Nạ ạ kỳ tuy là cầm thú, có thể đừng cầm thú đến cái loại tình trạng này bên trên. Chí ít, cũng phải đến khi 3 năm sau nha. Hi hi nạ mỉ nghịch ngậm cười, hình như là được như ý một dạng, thật nhanh chạy ra. Nạ ạ kỳ nhìn nạ mỉ huyền chuyển bóng hình xinh đẹp, lắc đầu, lẩm bẩm nói, thật là một nghịch ngậm tiểu yêu tinh 377 thuyền trưởng, ngươi đang nói cái gì? Vừa lúc đó, mới vừa bị dọa đến hồn không phải phụ thể ca hạ, lại chạy trở về. Nạ ạ kỳ cũng không có phản ứng đến hắn, mà là tiếp tục nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận. Một bên khác, gột kính đoàn hải tặc thuyền viên, đang ở gia tăng tốc độ đi trước ngư nhân đảo, đối với bệ hạ mệnh lệnh, bọn họ tuyệt đối không dám vi phạm. Đây là một cái thần không có bất kỳ người nào có thể vi phạm thần mệnh lệnh. Thời gian dài như vậy, bệ hạ đều không có tin tức gì. Hiện tại rốt cuộc bắt đầu một lần nữa khởi hành trở về địa điểm xuất phát. Cái này thế giới, phỏng chừng lại phải biến đổi một cái lần dáng dấp. Thế nào nhanh đến ngư nhân đảo đi dìm bệ ấy đứng trên bong thuyền, nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận, nghe được phía sau truyền đến một giọng nói. Hắn quay đầu nhìn một cái, thẫn đang chậm rãi tiêu sái qua đây. Không sai biệt lắm a, tiếp qua một hai ngày thời gian, nên muốn đến quần đảo xạ ba học đi. Dìm bệ ấy gật đầu. Đề cử chính mình sách mới hải tặc, nhân vật sắm vai hệ thống xuyên Việt hải tặc thế giới, nạ ạ kỳ thu được thần cấp nhân vật sắm vai hệ thống, vai trò càng giống như nguyên nhân vật. Có thể thu được thực lực lại càng mạnh mẽ ủ trí hạ mạ đa dạ, S-gen, cốt vương, tử vong chi dực, xài tạ mạ lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, mới vừa lên đảm nhiệm vị kia hải quân nguyên soái, dô dơ sau người thứ hai hoàn tỷ hệ sở, tân nhậm quân cách mạnh thủ lĩnh, kỳ thực đều là của ta áo mệ ổ.